Chương 637, Nguyên lực cộng hưởng. Chương 637, Choang Thiên Thê thôn phệ kết thúc, siêu não bắt đầu đối với Thiên Thê tổ thành tiến đi phân tích, trong đó cùng sở hữu 3.519 chỗ linh kiện vì phi kim loại, bắt đầu ở kim loại trong kho tinh chế có thể thay đổi kim loại tài liệu tinh chế kết thúc, Thiên Thê kim loại biến hóa thay thôn phệ hoàn thành huyền phụ tại không trung kim loại ly tử lưu, trên không trung chợt lóe lên phản hồi trung tâm thành phố. Kim loại biến hình, gần số một lần nữa biến trở về kim loại bị mông hình thái. 1.000 trượng cao hình thể nâng lên cánh tay phải, toàn bộ cánh tay bắt đầu tiến hành kim loại biến hóa biến hình hợp thành một tòa thiên thê vũ khí, hắc ám nguyên lực hấp thu trong thiên địa ám vật chất bắt đầu chuyển hóa thành nguyên lực thiểm điện rót vào cánh tay phải thiên thê bắt đầu bổ sung năng lượng. Nhắm vào, phóng ra gần sổ trầm giọng nói. Âm lam bạch sắc chùm sáng từ thiên thê mũi nhọn xì ra. Chỉ là điện từ gia tốc dòng năng lượng, cũng đã dường như kích quang vũ khí giống nhau mang ra khỏi một vệt sáng. Quét sạch bó buộc trung tâm kim loại áp xúc viên đạn, càng là ở chúng mục tiêu chòm sao bò cạp trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành kim loại hạt căn bản khuyết tán ra. Bạo liệt khuyết tán kim loại hạt căn bản, trong nháy mắt bên trong mạc xuyên thấu qua chòm sao bò cạp hết thể tế bào. Chòm sao bò cạp tế bào cùng kim loại nhập làm một thể, ngay cả một điểm lại sinh chỗ trống cũng không có, chỉ để lại một ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thực sự giết chết Tokyo địa khu trung tâm thành phố. Nơi đây một tòa bị kim loại bao gồm trên cao ốc chuyển đến trận trận kinh hô. Còn sót lại nhân loại, khó có thể đưa tín thiên xạ sổ gì tọa bị chết nhanh như vậy. Mà từng cái chức nghiệp giả, thì là khiếp sợ gần sổ nói không chừng thật có thể hủy diệt cái này thế giới kịch. May mắn sống sót thánh thiên tử, lúc này nhìn gần sổ ánh mắt đều trong nháy mắt phức tạp rất nhiều. Người đàn ông này đem chọn cái Tokyo địa khu đồ lục thừa lại không xuống một vạn người có thể nói ngoan tuyệt. Nhưng cũng thật thật tại tại có chính diện chiến thắng hoàng đạo 12 cung thực lực, nếu như vậy kỳ tích kéo dài nữa nói không chừng toàn cầu có thể nên đón đối với nguyên tràng sinh vật phản kích. Giang giác gần sổ toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt, mạnh điện từ gia tốc đem trọn cánh tay nướng thành kim loại cạn. Kim loại nguyên tố biến hóa, lại giải trừ gây dựng lại thân thể, cánh tay là dài đi ra, thế nhưng chỉnh thể hình thể làm mất đi 1.000 trượng thu nhỏ lại một vòng. Khôi phục thể hình cần hấp thu không được thiếu chân quý kim loại. Choang gần số mở ra chức nghiệp bảng. Đầu mối chính nhiệm vụ 2 đã nêu lên hoàn thành. Ngay sau đó xuất hiện cũng là đầu mối chính nhiệm vụ 3. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, kiểm tra đo lường đến nhận việc nghiệp giả có phá hủy thế giới dấu hiệu, xác nhận đầu mối chính nhiệm vụ 3 vì phá hủy thế giới, vị diện bổn nguyên bị kích thích bắt đầu thức tỉnh, dự tính cuối cùng thức tỉnh thời gian đếm ngược thời gian 27 giờ đồng hồ 53 giây. Bắt đầu rồi gần sổ tâm niệm vừa động. Hắc ám nguyên lực tinh thần khống vật từ trong phế tích lấy ra một cái đầu lâu. Đây là chòm sao bò cạp đầu lâu, nếu như sử dụng thỏa đáng vốn có hấp dẫn còn lại hoàng đạo 12 cung nguyên tràng sinh vật tác dụng, đáng tiếc duy nhất chính là một lần chỉ có thể hấp dẫn một con hoàng đạo 12 cung, mà hắn phải ở một ngày trong vòng đem thừa ra 8 cao y toàn bộ hấp dẫn qua đây. Nguyên lực thiểm điện gần sổ nhắm lại con mắt, hắc ám nguyên lực lại một lần nữa dung nhập tinh cầu tử trường. Trong đó từ bỏ địa tâm bên ngoài phân tán địa cầu mạnh nhất 8 cái sinh mệnh từ trường. Ở một hồi điện quang bên trong một đạo tinh thần lực mạnh mẽ nhằm phía nguyên tràng sinh vật, đây là chòm sao bò cạp tử vong trước phẫn nộ cùng sợ hãi, đi qua nguyên lực thiểm điện khiến chúng nó trong nháy mắt cảm động lây. Tuy là cách xa nhất lấy nửa địa cầu, thế nhưng gần số lại có thể cảm giác được nguyên tràng sinh vật phẫn nộ. Hoàng đạo 12 cung, chúng nó bản thân đều là xuất thân từ thất tinh thôn vật thí nghiệm. Thậm chí ở vẫn là nhân loại thời điểm không chừng vẫn là bằng hữu, lúc này lập tức cảm giác được chòm sao bò cạp tử vong, hầu như cũng trong lúc đó bắt đầu hướng Tokyo địa khu di động. Thanh đồng bảo dương gần sổ tinh thần lực dẫn dắt từ trong phế tích tìm ra rơi xuống phẩm mở cặp tắp ra. Chòm sao bò cạp nguyên tràng vi rút huyết thanh, thanh đồng cấp biến dị huyết mạch đạo cụ. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV1 phẩm chất, S nơi sản xuất, Black bù lệ. Sử dụng hiệu quả 1. Có thể dung hợp một loại sinh vật gen cường hóa thể chất, vĩnh cửu đạt được nguyên tràng sinh vật đệ tam tầng lần tương đương với gây chi cho NG sinh sự khôi phục sức khỏe. Sử dụng hiệu quả 2, duy nhất sử dụng, có thể ở kế cận tử vong thời điểm sở hữu còn sót lại một tế bào đều có thể đẩy máu sống lại sự khôi phục sức khỏe. Nay hiệu quả giới hạn với thanh đồng LV6 trở xuống chức nghiệp giả hữu hiệu, thanh đồng LV7 ở trên chỉ có bộ phận hiệu quả. Đánh giá: ta đánh không chết ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đánh chết ta. ẩn tăng thuộc tính, dung hợp nguyên tràng vi rút có thể để thăng đối với ám năng lượng thân hỏa lực. Thứ này gần sổ không chút do dự nuốt xuống. Lần trước dung hợp nguyên tràng vi rút huyết thanh chỉ từ ở giai đoạn 2 nguyên tràng sinh vật, mà lần này cũng là giai đoạn 5 nguyên tràng vi rút huyết thanh. Thôn vệ qua đi không bao lâu đối với không chỗ nào không có mặt ám vật chất cảm giác lực liền tăng lên gấp mấy chục lần. Chỉ có giai đoạn 3 sự khôi phục sức khỏe, hơn nữa đối với truyền kỳ ở trên thể chất hiệu quả giảm mạnh gần sổ yên lặng tính toán no y truyền kỳ bắt đầu, chức nghiệp giả thể chất mà bắt đầu tiếp thu pháp tắc cải tạo. Loại này thân thể tự nhiên không phải tùy tiện một cái vi rút huyết thanh là có thể dùng một tế bào trực tiếp sống lại. Muốn ở truyền kỳ về sau cũng có một tế bào trực tiếp lại sinh khủng bố sự khôi phục sức khỏe, sợ rằng còn muốn là vị diện bổn nguyên rơi xuống huyết thanh. Thật giống như ạ vạ tạ thế giới, vị diện bổn nguyên sở hóa linh hồn cây cuối cùng rơi xuống chính là linh hồn cây mầm móng. Cái này thế giới vị diện bổn nguyên cùng nguyên tràng sinh vật giữa hai người dung hợp biến dị. Cuối cùng rơi xuống vật phẩm khẳng định giống nhau vô cùng kinh người. Bằng không cái này thế giới sẽ không cho tới hôm nay cũng còn không có bị chức nghiệp giả hủy diệt quá bất kỳ lần nào. Choang chủ thể hắc á nguyên lực thân hòa lực tăng, có mở ra hay không nguyên lực cộng hưởng hình thức nguyên lực cộng hưởng, cuối cùng là dựa theo sớm định ra tính toán mở ra gần sổ trong lòng vui vẻ. Hắc á nguyên lực khống chế ảnh hưởng vạn vật mặt trái lực lượng sinh mệnh từ trường. Trong này mấu chốt nhất chính là đối với ám vật chất khống chế ảnh hưởng, một ít truyền thuyết chung nguyên lực tu luyện tới bạch ngân cường giả có thể bằng vào nguyên lực trực tiếp khống chế vũ trụ vạn vật sinh mệnh từ trường. Nguyên lực khẽ động, có thể dung hợp thao túng cả một cái tinh hệ sinh mệnh từ trường. Đến lúc đó bất kể là nhiễu loạn từ trường vẫn là khống chế tinh cầu bạo tạc, đều có trực tiếp phá hủy một cái tinh hệ khủng bố lực phá hoại. Hắn hiện tại đương nhiên không làm được đến mức này, thế nhưng bằng vào hắc ám nguyên lực nhưng có thể đem chính mình sinh mệnh từ trường điều chỉnh đến cùng nguyên tràng sinh vật giống nhau như lúc. Sau đó đi qua nguyên lực cộng hưởng xâm lấn trên địa cầu giai đoạn 3 trở xuống nguyên tràng sinh vật đại nào khống chế bọn nó ý thức. Trong truyền thuyết chết chòm sao Kim Ngưu, thì có khống chế nguyên tràng sinh vật hợp thành quân đoàn năng lực. Nếu như chòm sao Kim Ngưu còn sống, nói không chừng đây chính là một cái đi qua trong cơ thể ám vật chất lục lọi đến hắc ám nguyên lực tồn tại. Siêu não, phóng xuất hết thể chớ chú con gần sổ ra lệnh. Sau 5 phút, gần sổ tinh thần lực và 2 vạn chớ chú con tinh thần lực hợp thành một cái Internet. Cái này một đạo từ linh hồn cây phân liệt thể tạo thành tinh thần võng lạc, ở hắc ám nguyên lực tinh thần cảm giác hạ lại một lần nữa dung nhập địa cầu từ trường. Cũng trong lúc đó, toàn bộ địa cầu 9 thành lấy thượng giai đoạn 3 trở xuống nguyên tràng sinh vật tiếp thu được nguyên lực khống chế, chúng nó bắt đầu ở từng cái chớ chú con dưới sự chỉ huy hợp thành quân đoàn, mang theo chiến tranh trí tuệ liên miên bất tuyệt trùng kích hướng từng ngọn thành thị. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ địa cầu tất cả nhân loại thành thị đều lọt vào tai họa ngập đầu. Kim loại từ trường có thể ngăn trở nguyên tràng sinh vật, nhưng là lại đỡ không được nguyên tràng sinh vật ở chớ chú con dưới sự chỉ huy liều mạng tự bạo. Từng cái nguyên tràng sinh vật trong cơ thể chỉ có vi hồ kỳ vi ám vật chất lưu lại, thế nhưng ở hắc ám nguyên lực làm nổ hạ cũng đủ để đem kim loại chế luyện đá lớn bia toàn bộ nổ nát vụn. Sau đó phi hành nguyên tràng sinh vật có thể từ trên trời giáng xuống ở trung tâm thành phố triển khai nội ngoại giáp công.